Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, không thấy. Truyền tống ngọc giản hiệu quả cùng cấp thuấn di, mà lại là khoảng cách cực dài thuấn di, có xác định vị trí truyền tống cũng có ngẫu nhiên truyền tống. Đối người khác mà nói, truyền tống đi kia rất không có khả năng lại tìm đến. Chớ nói chi là truy sát. Nhưng Tiêu Mặc có Sâm Mặc Hào lại khác biệt, hoàn toàn có thể sử dụng Sâm Mặc Hào lục soát đại sâm, tìm tới hắn bây giờ ở đâu, sau đó chạy tới, hoặc là trực tiếp cho hắn một cái yên diệt cực quang. Đại sâm Đại Mặc Đại Vũ ba người là thân huynh đệ, cho nên không có đại sâm nhục thân có đại vũ cũng được. Đồng dạng có thể mượn dùng đại vũ nhục thân mô phỏng lại lục soát. Nhưng mà để Tiêu Mặc không tưởng tượng được tình huống phát sinh, Sâm Mặc Hào mọi việc đều thuận lợi lục soát công năng cũng gặp khó. Lần thứ nhất xuất hiện lục soát thất bại tình huống, Tiêu Mặc không dám vững tin, lần nữa tìm tòi một lần, hơn 2 canh giờ về sau, hay là thất bại, lục soát thất bại, đại sâm chết vẫn là chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc nhíu mày, không thể nào là công năng tính chướng ngại. Lục soát thất bại chỉ có 2 loại khả năng, một là mục tiêu biến mất, cũng chính là đại sâm chết rồi. Thứ hai chính là, đến một cái ngay cả Sâm Mặc Hào cũng vô pháp thăm dò địa phương. Tỷ như, thần bà bộ lạc, hẳn là lập tức truyền đưa đến thần bà bộ lạc. Cái này đại sâm vận khí đúng là tốt. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, xác định vị trí truyền tống đến thần bà bộ lạc. Thần bà bộ lạc bên trong danh xưng cửu tử nhất sinh, lãnh chúa cấp vẫn lạc cũng rất nhiều, mà lại rất khó ra, không ai ngốc như vậy, chỉ có thể là lập tức truyền tống. Bất quá truyền tống đến thần bà bộ lạc cũng coi là cứu được đại sâm một mạng. Hơi chút điều tức, khôi phục một chút thể lực về sau, Tiêu Mặc liền cưỡi phó hạm về tới Tu La Lĩnh. Qua chiến dịch này, Tu La Lĩnh có thể nói danh tiếng vang xa. Tu La chi danh tại canh kim đại lục cũng triệt để dựng đứng lên. Rất nhiều người cũng hiểu biết ngày đó Thanh Long, biết được kia Thanh Long là Tu La triệu hoán đi ra. Trong lúc nhất thời, vô số người đối Tu La càng là kính sợ. Đương nhiên, Tiêu Mặc không để ý Không Minh Thánh Vương còn có Thanh Đình Thánh Vương đám người mặt mũi khăng. Khăng hủy đại sâm quyền tràng cũng bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Nhất là Không Minh Thánh Vương dưới trướng mười mấy tên lãnh chúa cùng Ba Lâm lãnh chúa. Những lãnh chúa này đều là vì đại sâm quyền tràng đứng đài. Đại sâm quyền tràng bên trong cũng có bọn hắn lợi phần. Hiện nay Tiêu Mặc hủy đại sâm quyền tràng ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Bọn hắn tự nhiên cũng tức giận. Xuân đi thu đến, thời gian nhoáng một cái lại là 2 năm sau đầu mùa xuân. Cách Tu La Lĩnh Hoàng Cung bên ngoài 200 dặm trên quan đạo, một nhóm xa hoa xe ngựa chính chậm rãi tới. 8 ngựa thuần tuấn mã màu trắng, xe ngựa tương đương xa hoa, liên đới tại trên lưng ngựa mã phu đều là một bộ hoa phục, thần sắc kiêu căng. Xe ngựa đi chậm rãi, vãng lai người đi đường gặp liên tục tránh lui. Cái này loại xe ngựa sang trọng cũng không phải bình thường người có thể chọc nổi. Hồ tương đương, xe ngựa màn vung lên. Bát Kỳ lãnh chúa kia anh tuấn đến có chút tà dị mặt lộ ra. Chỉ gặp hắn nhíu mày liếc nhìn ngoại giới một chút, lập tức nhẹ giọng hỏi. Lưu Thiện, cách Tu La Lĩnh Hoàng Cung vẫn còn rất xa. Đuổi mã thanh niên Lưu Thiện quay đầu cười một tiếng. Hồi bẩm lãnh chúa, không đến 200 dặm. Lúc xế chưa nhưng đến. Bát Kỳ cau mày nói. Nhanh lên. Tục truyền Tu La muội muội tương đương động lòng người. Ta thế nhưng là đã đợi không kịp. Lưu Thiện cũng cười. Làm Bát Kỳ ngự dụng mã phu, hắn biết đến sự tình vẫn là rất nhiều. Đối Bát Kỳ lãnh chúa cũng khá hiểu. Hắn cười nói. Tu La nếu là thức thời, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá lãnh chúa đại nhân, Thánh Vương lời nhắn nhủ sự tình. Chấm ngoặc kép, Bát Kỳ bĩu môi. Không Minh sự tình trước mặc kệ. Ta trước cùng cái này tương lai đại cữu tử tâm sự lại nói. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Lúc xế trưa, Bát Kỳ cùng đánh xe mã phu Lưu Thiện đến Tu La Lĩnh Hoàng Cung. Mấy tháng trước Bát Kỳ liền đưa tin qua Tiêu Mặc. cho nên hắn đã biết từ lâu Bát Kỳ muốn tới, là lấy Bát Kỳ hai người vừa đến. Tiêu Mặc liền đem bọn hắn nghênh đến hoàng cung mặt phía bắc một tòa yên lặng trong trang viên. Trang viên trong lương đình, Tiêu Mặc cùng Bát Kỳ ngồi đối diện nhau. Trên bàn cũng có rượu ngon thức ăn ngon, mà cùng nhau đi theo tới Lưu Thiện thì là tại trang viên phía ngoài nhất nhìn xem. Bát gia, khách quý ít gặp a, đến kính ngươi. Tiêu Mặc mỉm cười nâng chén, uống rượu. Bát Kỳ hiển nhiên tửu lượng không tệ. Thời gian một nén nhang bên trong, một vò rượu liền uống xong. Bát gia, đại sâm quyền chàng ta làm hỏng, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiêu Mặc khẽ cười nói, hủy sẽ phá hủy, ta cũng là trở ngại đại sâm ân tình mà thôi. Đại sâm quyền chàng điểm này tiền ta còn thực sự không coi trọng. Bát Kỳ toàn vẹn vô tình lắc đầu, một bên uống rượu, đồng thời ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Đánh giá trong trang viên cảnh trí, đã không phải hưng sư vấn tội. Bát gia ngươi hôm nay đến Tu La Lĩnh là vì? Tiêu Mặc nói ngay vào điểm chính. Bát Kỳ lau lau vết rượu, hướng Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái, lập tức lấy tay từ trong ngực lấy ra một viên màu đen tu di giới chỉ đặt tại trên bàn đá. Tu La, chiếc nhẫn bên trong có hạ phẩm tiên khí một kiện, mặt khác biết được lão đệ ngươi gấp thiếu nguyên thạch, bên trong còn có 888 triệu nguyên thạch. Ngươi trước nhận lấy. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, 800 triệu nhiều nguyên thạch. Tại canh kim đại lục ở bên trên tương đương với hơn 80 triệu canh kim. Lại thêm một kiện hạ phẩm tiên khí, đủ giá trị 2-3 ức. Vừa đến đã đưa lớn như vậy lễ, cái này không thích hợp đi. Tiêu Mặc cười cự tuyệt, có cái gì không thích hợp? Bát Kỳ vừa trừng mắt, lập tức đảo mắt một chút, hỏi, người kia muội muội Lam Điệp đâu? Ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, có thể hay không dẫn tiến đâu? Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ, đây là ý không ở trong lời a, rõ ràng là chạy Lam Điệp tới, nghĩ có ý đồ với nàng. Bát Kỳ háo sắc tại canh kim đại lục là có tiếng, là nổi danh hàng đêm tân lang quan, đổi một cái đứng đắn một chút người đến, dù là thực lực thấp điểm, dù chỉ là một giới phàm tục kia cũng không quan hệ. Thế nhưng là Bát Kỳ nha, nàng a, ta cũng không biết ở đâu. Nhà đầu này ta cũng không quản được nàng. Tiêu Mặc vẫn tại cười, chỉ là cái này cười lại nhiều hai phần lãnh ý. Nghe vậy, Bát Kỳ lông mày nhíu một cái, lập tức công khai thả ra nguyên thức, thăm dò Tu La Lĩnh hoàng cung. Thấy thế, Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không ngăn trở. Tại cái này Tu La Lĩnh trong vương cung khắp nơi có ngăn cách nguyên thức pháp trận. Giống Lam Điệp trên thân tùy thời đều có ngăn cách nguyên thức điều tra pháp trận. Nguyên thức căn bản tra không được. Quả nhiên, Bát Kỳ nhắm mắt cảm ứng một hồi liền từ bỏ. Sắc mặt khó coi nhìn qua Tiêu Mặc. Tu La, nói thật với ngươi đi. Ta lần này đến đây là lời còn chưa dứt. Tiêu Mặc trong tay thanh huyền giới bên trên huỳnh quang hiện lên. Ngay sau đó trong lương đình bỗng nhiên bạch quang lóe lên. Một bộ màu trắng quần đùi lại phối hợp màu lam áo jacket Tiêu Bạch trống rỗng xuất hiện. A, có khách nha. Tiêu Bạch một điểm không sợ hãi trận, mỉm cười đất liên tiếp Tiêu Mặc ngồi xuống bên người. Tiểu Bạch, ngươi sao lại ra làm gì? Tiêu Mặc trừng nàng một chút, bởi vì là người trong nhà quan hệ, sớm đưa cho Man Vũ Lam Điệp Tiểu Bạch bọn người đặc quyền, có thể tùy ý từ thanh huyền trong nhẫn ra ngoài. Bất quá tiến đến lại là cần Tiêu Mặc gật đầu. Ta đói. Tiêu Bạch chu môi đỏ, lập tức cầm lên trên bàn hoa điêu liền tự lo lấy hét lớn. Đối diện Bát Kỳ đã nhìn ngây người, cả người hoàn toàn ở vào trạng thái thất thần. Sống vài vạn năm, Bát Kỳ cả đời này từ chưa từng thấy như vậy mỹ lệ nữ tử. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bay. Dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu. Sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.